Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 241. Khóc chuyện audio.com. Giang Khởi Vân ngữ khí đã lâu không nghiêm túc như vậy. Tim tôi nhảy dựng lên. Rốt cuộc là làm sao? Bên trong quan tài hồng rốt cuộc có thứ gì? Vì sao không cho tôi xem? Anh tôi như vậy mà cần điếu thuốc an ủi. Giang Khởi Vân còn trực tiếp chặn tầm nhìn của tôi. Véo cổ tôi không cho tôi xem. Sức lực trên tay, thật rõ ràng truyền đạt cho tôi. Không được cãi lời, tôi dương mắt nhìn, muốn từ ánh mắt anh ta tìm ra ít manh mối. Nhưng ánh mắt quá âm trầm đến, trong nháy mắt trở về nam nhân lạnh lùng. Kiêu căng, sinh diệt dư đoạt, xâm chiếm tôi ban đêm. Lại cho tôi một ngón tay cầm, làm tôi cầm như rơm rạ. Không dám buông tay, lòng hiếu kỳ của tôi bị anh ta áp xuống. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, tôi không thắng được anh ta có thể đối với tôi chiếm đoạt, mà tôi lại không thể chống lại. Tôi không nhìn, nhưng từ từ được không? Tôi chờ anh tôi giải quyết xong cái này. Tôi nhỏ giọng nói, cách bình minh chỉ còn 2 giờ. Dựa theo thời gian của Giang Khởi Vân, anh ta cần trở về Minh Vương Thiên Tử Điện lúc bình minh. Giống như thời cổ đại, quân vương đều lâm triều ngày mới lúc bình minh. Tôi làm anh ta tiếp tục chờ. Lời mời hôm nay liền bay cánh. Nhưng hiện tại tâm hoảng ý loạn. Anh tôi đã bỏ thuốc. Đột nhiên khác thường như vậy. Rốt cuộc anh tôi nhìn thấy gì? Thi quỷ ghê tởm bị cánh cửa kẹp tay. Anh tôi đều cười đến đau bụng. Còn có cái gì làm anh tôi vừa trầm mặc vừa nghiêm túc như vậy? Vừa rồi anh tôi hóa hai lá siêu độ vãng sinh phù chú. Đây là một thi thể nhưng hai mạng. Hóa hai lá cũng là hợp tình bên trong, nhưng vì sao lại không thể xem, thi quỷ trong nhà xác cũng là một thi thể mang thai. Thi thể này oán khí cực lớn, là thứ mà các luyện thi nhân yêu thích, khi tham lang rút chín ngọc khiếu phía dưới thi quỷ, thi thể trong bụng còn có dịch phân hủy thối giữa, vì áp lực biến hóa mà phun tung tóe ra, còn cái gì so với cái này ghê tởm hơn, anh tôi đột nhiên nói. Đã muộn thế này rồi. Tiểu Kiều, em về trước đi, thai phụ thức đêm không tốt. Em rể, ngươi đưa Tiểu Kiều về trước đi. Nơi này để ta xử lý. Không, tôi lập tức phản ứng. Hai chúng ta cùng tiến cùng lùi. Anh có một mình tìm đâu ra người thảo luận. Em không muốn về trước. Tôi thái độ kiên quyết nhìn về phía Giang Khởi Vân. Nếu anh ta kiên quyết mang tôi đi, ngay cả khi tôi sợ. Tôi cũng sẽ gây láo loạn, anh tôi với tôi, có đôi khi so với đứa nhỏ trong bụng còn quan trọng hơn. Thức một đêm không vấn đề gì, bây giờ trong sân đã ngất xỉu ba người, anh tôi có một mình làm việc thế nào? Nếu ông chủ mỏ quạng tỉnh lại, vu khống anh tôi phá hủy thi thể con gái hắn, lúc đó người chứng kiến cũng không có. Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày nhìn tôi. Hơi thở nguy hiểm này đâm vào da thịt tôi có chút đau. Em đừng nhìn vào những thứ này. Cũng không nên tới gần thi khí. Linh thai không thích thi khí thối giữa này. Lời nói này tôi có thể tiếp thu. Nhưng anh trai tôi, anh ấy, tôi không yên tâm về anh tôi. Anh tôi rõ ràng đã đáp ứng tôi bỏ thuốc. Hơn nữa 2 năm rồi tôi cũng chưa thấy anh tôi cầm điếu thuốc. Anh tôi thường ngày mang theo mềm mại Trung Hoa cùng bật lửa. Cũng là làm việc lịch sự mà thôi. Mềm mại Trung Hoa là bao thuốc lá. Giang Khởi Vân nhéo cổ tôi khiến tôi xoay người. Anh ta nghiêng đầu nhìn anh tôi nói. Mà bê dê ngay quan tài cùng thứ bên trong đi thiêu hủy. Dùng ngũ hành hỏa quyết hỗ trợ. Cần phải đốt sạch sẽ. Sau đó đốt thêm một kim kiều độ u chú. Cho cốt chôn sâu, nhân ra cung phụng 4 mùa. Anh ta cố ý dặn dò anh tôi. Anh tôi hừ một tiếng. Biết rồi, Giang Khởi Vân kéo tôi ra ngoài. Trầm giọng nói, em không muốn về trước. Thì lên xe chờ. Sự tình gì là các anh thần bí như vậy? Hừ, tôi khó chịu, giấu tôi làm gì? Mộ Tiểu Kiều, giọng nói Giang Khởi Vân lạnh lẽo mà cường thề. Ta không phải đã nói với em. Có một số việc biết đối với em không tốt. Em ngoan ngoãn chăm sóc bản thân mình là được. Việc này làm xong, nhìn thấy hay không rất quan trọng. Được, được, anh cùng anh tôi đều là một loại người. Tôi ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Tôi bước ra khỏi sân. còn chưa lên xe, đột nhiên tôi nghe được có tiếng hí kỳ lạ. Loại tiếng kêu này, tâm tê liệt phế, đây là đứa nhỏ sao? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Đã chết cũng có thể sinh đứa nhỏ sao? Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha, nhà ta tạo nghiệt gì thế này? Tiểu Bạch Nhãn Lang cuối cùng muốn chu chết nhà ta. Ha ha ha, vợ ông chỉ mỏ quăng đêm rồi. Ở trong đêm gào thét thê lương. Cái điệu cười này làm tôi sởn gai ốc. Cũng làm tôi dừng lại bước chân. Đã chết cũng thế thể sinh đứa nhỏ sao? Đương nhiên trường hợp này gọi là quan tài tử. Thẩm Thanh Nhụy cũng từng đối với tôi cười lạnh nói. Người rất hiếm thấy, bốn trụ thuần âm quan tài tử. Trời sinh không sợ âm vật nhập thề. Tôi cũng như vậy được sinh ra sao? Không thể, mẹ tôi sau sinh tôi vẫn ở, ngực tôi kịch liệt phập phồng, khó trách anh tôi không cho tôi xem. Anh sợ tôi sẽ nhìn thấy tình hình bên trong. Quan tài tử tồn tại, tử thi sẽ bị vi sinh vật phân giải. Vi khuẩn ký sinh sẽ sinh sôi nảy nở trong thân thể. Sinh ra lượng lớn CO2 và metan. Loại khí này sẽ xảy ra hiện tượng người khổng lồ. Nếu bị nổ, sẽ càng thêm đáng sợ. Trong thân thể khí sẽ tăng lên, đẩy thai nhi ra bên ngoài cơ thể. Có đôi khi còn có cả tử cung cũng bị đẩy ra theo. Cô con gái này là treo cổ. Người treo cổ âm khí sẽ phình ra bên ngoài. Cô ấy bị bỏ vào quan tài hồng nhỏ này. Chân chỉ có thể thu lên mới cho vào được. Càng thêm áp lực cho bụng. Các tình huống được thêm vào xảy ra, xuất hiện trên quan tài tử cũng không ngoài ý muốn. Đa số quan tài tử đều là thai chết lưu. Có thi thoảng, cực kỳ hiếm, thai nhi có thể nhờ vào chất dinh dưỡng của thai trung gian sống được một đoạn thời gian dài. Anh tôi không cho tôi xem, không cho phép tôi tới gần. Giang Khởi Vân lại chặn tầm nhìn của tôi. Bọn họ không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một thai nhi chết lưu bị đẩy ra ngoài cơ thể hẳn là một trường hợp đáng sợ. Đặc biệt đối với tôi, Thẩm Thanh Nhụy kiêu căng ngạo mạn nói, tôi là bốn trụ thuần âm quan tài tử, bị Giang Khởi Vân ra lệnh quỷ sai đến đánh miệng đầy máu. Có phải là xử phạt cô ta vì tiết lộ chuyện này? Cổ họng tôi khô khốc, nóng rát, trái tim giống như bị bàn tay to nắm chặt. Thở không nổi, chọc đến hai tiểu tổ tông trong bụng làm ầm ĩ lên. Bất an mà đá bụng tôi. Giang Khởi Vân ngón tay lạnh lùng đặt trên mi mắt tôi. Anh ta giọng nói lạnh băng cảnh cáo. Miên man suy nghĩ rất nguy hiểm. Mộ Tiểu Kiều, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Tôi cũng được sinh ra như vậy. Tôi run rẩy hỏi, anh ta khẽ cười, em nói xem, em đã quên lúc Trình Bán Tiên giúp ba em tiêu độc. Em không phải đã nhìn thấy cảnh tượng trong gương mẹ em ôm em sao? Tôi, cho nên nói em cố chấp, một khi có ý tưởng, sẽ không nghe người khác nói. Anh ta thấp giọng nói, em muốn nghe bí mật, mộ ra, nhưng em hiện tại nên ngoan ngoãn, nghe lời, yên tâm nghỉ ngơi. Cách chương.